Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, xa trưởng lão. Này xa lão quỷ rõ ràng cho thấy hai cái tiêu chuẩn. Xem ra Cực Nhạc Cung muốn diệt Yểm Nguyệt Môn việc là được hắn cho phép. Nói không chắc hai người còn có quan hệ gì. Cát Đông húp lạnh giọng nói. Trên người mơ hồ tỏa ra một vệt lạnh lẽo khí tức. Lão đại ngươi nói không sai. Này xa trưởng lão cùng Cực Nhạc Cung cung chủ nói đến có chút họ hàng xa quan hệ. Ta cũng là sau đó mới biết. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói. Ân, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Huống hồ chúng ta tu chân nhân sĩ tuổi thọ dài lâu. Nhất thời thắng bại khuất nhục không coi là cái gì. Chỉ cần tương lai tu vi lợi hại, một lòng bàn tay xuống trấn áp chính là. Cát Đông húc trầm giọng nói, ta nói Kim Môn chủ, các ngươi Kim Kiếm Môn môn hạ có thể phải hào hào quản thúc quản thúc. Liền chỉ là một long hồ cảnh tu sĩ, nói chuyện dĩ nhiên cũng như vậy tùy tiện, như lại tiếp tục như vậy, tương lai học trò ngươi thật muốn trêu chọc xảy ra chuyện. Có người tới cửa tới tìm thù, cũng đừng nói bản trưởng lão không giúp các ngươi. Cát Đông húc vừa mới dứt lời, Xích Viêm Huyền Điều chính chuẩn bị hạ xuống ở trên chủ phong một tòa rộng lớn trước cung điện thời. Gian, một đạo ung dung thong thả mang theo một cỗ không nói ra được vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng âm thanh từ trong cung điện truyền ra. Tiếp theo một vị giữ lại dâu dê. Thân mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần nam tử đi ra, phía sau hắn theo hai vị nhìn như một mặt non nớt, nhưng trong mắt nhưng lộ ra một tia năm tháng tang thương đạo đồng. Nói chuyện chính là nam tử này, cùng nam tử này sóng vai mà đi thì còn lại là một vị thân mặc màu vàng lớn bào. Ngoại hình mập mạp nam tử, chính là bây giờ Kim Kiếm Môn môn chủ, Kim Phi Dương. Kim Phi Dương đi theo phía sau hai người, một nam một nữ, nam là một thân đạo bào màu xám lão đạo, chính là Công Tôn Thành, nữ thì còn lại là một bộ bạch y, khí chất lành lạnh, chính là Yểm Nguyệt Môn nguyên trưởng lão Lãnh Nguyệt, hôm nay là Kim Kiếm Môn trưởng lão, cũng là Yểm Nguyệt chi mạch mạch chủ, gia trưởng lão nói là, bản môn nhất định sẽ cố gắng quản thúc. Kim Phi Dương bản là cá tính lộ liễu người, lúc này lại có vẻ đặc biệt khiêm tốn, nghe vậy vội vã cười bồi nói, mắt ánh sáng lại có chút nghi hoặc nhìn Cát Đông húp vài lần. Vừa nãy hắn bồi tiếp xa trưởng lão lúc đi ra, vừa vặn nghe được ngoài cung có thanh âm quen thuộc truyền đến. Chính ngầm địa chấn sợ, bây giờ nhưng phát hiện là cái khuôn mặt hoàn toàn xa lạ người. Há? Không biết Kim Môn chủ chuẩn bị làm sao quản thúc đây. Lão phu cũng muốn mở mang. Gia trưởng lão nghe vậy dừng bước. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Kim Phi Dương. Đang cùng Cát Đông húc đồng thời hạ Xích Viêm Huyền Điểu Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi nghe vậy. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Kim Phi Dương bọn họ bây giờ còn không biết cùng bọn họ đồng hành long hồ cảnh tu sĩ là ai. Bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì. Này có thể là lão đại của bọn họ. Kim Phi Dương nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang tức giận. Bất quá đảo mắt hắn gương mặt béo phì kia trên lại chất lên một nụ cười. Hai mắt híp lại, chắp tay nói, đa tạ gia trưởng lão quan tâm như vậy bản môn. Vừa ta đột nhiên nghĩ lên. Chúng ta Thanh Nguyệt Phong Bích Đàm hẳn còn có ba cây thiên nhất thanh tĩnh liên cũng thành thục. Ta này liền để người đi lấy đem ra tặng cho trưởng lão. Môn chủ, đó là, Lãnh Nguyệt trưởng lão nghe vậy nhất thời sắc mặt chợt biến. Vội vã mở miệng nói, mắt ánh sáng nhưng là có chút tức giận nhìn Cát Đông húc một chút. Gia trưởng lão nhiều mặt chăm sóc chúng ta. Bây giờ hắn luyện đan vừa vặn thiếu này nhất muội linh dược. Chúng ta này nếu vừa vặn có ba cây thành thục, đáng lẽ dâng, Kim Phi Dương xua tay cắt đứt Lãnh Nguyệt trưởng lão, không để nàng tiếp tục nói. Ha ha, lão phu kia thì đa tạ Kim môn chủ. Sa trưởng lão nghe vậy lúc này mới lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc nhưng xẹt qua vẻ kinh ngạc, vẻ ngoài ý muốn Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên tuy rằng không phải thất phẩm linh dược, nhưng cũng coi như là lục phẩm linh dược trung thượng phẩm. Không chỉ có vun bón điều kiện cực cao, cực kỳ hao tổn tinh lực, hơn nữa long đằng sông lớn một vùng chỉ có kim kiếm môn Thanh Nguyệt Phong có sinh. Thật là quý giá. Trước đây Yểm Nguyệt môn chủ yếu chính là dựa vào này Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên lập nghiệp. Chỉ cần Thanh Nguyệt Phong cuồn cuộn không ngừng sản xuất Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, Yểm Nguyệt môn liền không lo thu vào khởi nguồn, cũng không lo Thái Dịch Tông cho lên cung cấp vật phẩm. Lần này Sa trưởng lão tìm cái cớ nghĩ đòi lấy vài cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên. Kết quả Kim Phi Dương gạt đến gạt đi, chỉ lấy một cây cho hắn. Chết sống liền nói Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên không thành thục. Sa trưởng lão tuy rằng là cao quý Thái Dịch Tông trưởng lão, nhưng dù sao chỉ là ngoại môn trưởng lão, không phải nội môn trưởng lão. Thực lực nói đến cũng chỉ là miễn cưỡng bước lên nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Cách hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ còn kém một đoạn. Mà kim kiếm môn bây giờ thực lực nhưng cũng không yếu. Môn trung kim đan trung kỳ tu sĩ thì có 5 vị. Kim Phi Dương không lên đường, Sa trưởng lão cũng không thể tránh được. Vừa nãy hắn đột nhiên nghe được bên ngoài Cát Đông Húc nói. Đơn giản chỉ là tìm cái cớ phát tiết trong lòng cơn giận. Cố ý cho Kim Phi Dương lúng túng. Vốn tưởng rằng Kim Phi Dương nhất định sẽ ngay trước mặt hắn đem vị kia Long Hồ Cảnh môn nhân cho dằn dậy trách phạt một trận. Đem chuyện này bỏ qua đi, không cho hắn tiếp tục làm khó dễ cơ hội. Nhưng Sa trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, Kim Phi Dương dĩ nhiên thà rằng phun ra 3 cây Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên, cũng không nguyện ý dằn dậy vị kia Long Hồ Cảnh môn nhân. Bất quá Sa trưởng lão tự nhiên sẽ không đi tra cứu chuyện này, đừng nói chỉ là một vị Long Hồ Cảnh tu sĩ, coi như Kim Phi Dương, hắn là cao quý Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão, cũng không lớn nhìn vào mắt. Sa trưởng lão khách khí, Kim Phi Dương xông Sa trưởng lão chắp chắp tay, sau đó nhìn về phía Hồ Mị Nhi, lại xông Cát Đông Húc liếc mắt ra hiệu, nói, Hồ trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn người đến hậu sơn hái Thiên Nhất Thanh Tĩnh Liên. Hồ Mị Nhi trong lòng tuy rằng tức đến phổi đều muốn nổ, nhưng cũng biết Sa trưởng lão thân phận không tầm thường, cùng hắn ở trước mặt đối đầu khẳng định không được, cho tới để cho lão đại trước mặt mọi người bị dày, cái kia càng không thể, vì lẽ đó kế trước mắt cũng chỉ có dùng tiền tiêu tai. Là, môn chủ, Hồ Mị Nhi hực khom người, sau đó lại mang Cát Đông Húc lên Xích Viêm Huyền Điểu, bay qua đỉnh cao từ nay về sau núi đi. Xin lỗi lão đại, không nghĩ tới lão quỷ kia dĩ nhiên cũng ở kim kiếm môn. Làm hại người cũng chịu nhục nhã. Đứng ở Xích Viêm Huyền Điểu trên lưng, Hồ Mị Nhi mặt cười xương lạnh nói. Ha ha, có cái gì cực kỳ tức giận. Bất quá chỉ là một vai hề mà thôi. Liền hắn bộ này đức hạnh, lòng già, chỉ sợ cả đời đều khó mà bước vào kim đan hậu kỳ. Không thành tài được, hôm nay trước tạm tha cho hắn đắc ý càn rỡ, chờ sau này tìm cơ hội, một lòng bàn tay chấn giết hắn đi chính là. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, hắn muốn theo đuổi chính là có thể thủ ở người nhà thực lực cường đại. Hắn phải đi là trường sinh bất diệt chi đạo, nhất thời vinh nhục đáng là gì? Huống hồ cái kia Sa trưởng lão Cát Đông Húc cũng căn bản không để vào mắt. Muốn giết hắn, đối với hắn mà nói căn bản không khó khăn, đơn giản hiện giờ không phải lúc thôi, vẫn là lão đại ngươi có khí phách, không giống ta, khẩu khí này ngạnh ở trong lòng chính là khó chịu. Hồ Mị Nhi nói, ha ha, nữ nhân hẹp hòi một ít là có thể hiểu được. Cát Đông Húc cười nói, lão đại, ngươi cười nữ nhân chúng ta, ta liều mạng với ngươi. Nói Hồ Mị Nhi liền lại muốn giơ nắm tay lên nện đánh Cát Đông Húc. Đem Cát Đông Húc sợ đến cả người đều nổi da gà lên. Liền vội xin tha, mà dưới chân hắn Xích Viêm Huyền Điểu lại chưa từng gặp qua chính mình mạch chủ cùng một người đàn. Ông làm như vậy, tiểu nữ tử hình thái, không khỏi cũng là cả người run lên một cái, thiếu chút nữa thì không thể bay ổn. Nhưng Hồ Mị Nhi vẫn là không có bỏ qua cho Cát Đông Húc. Cho hắn vài cái đôi bàn tay trắng như phấn. Mãi đến tận gặp Cát Đông Húc khuôn mặt không tự nhiên. Thậm chí tựa hồ còn có chút mặt đỏ. Lúc này mới đắc ý liếc nhìn hắn một chút thu tay lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.